Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 509, nhân tộc cương vực đồ. Nghe xong Tiền Vãng sau khi giải thích, Mạc Hà ở trong lòng gật đầu một cái, đối phương như vậy giải thích, để cho hắn cảm thấy vô cùng hợp lý. Căn cứ trước mắt hắn hiểu được tình huống, tinh không bên trong cũng không phải là như vậy an toàn. Nguyên thần chân tiên cảnh giới trở xuống nhân tộc nếu như số lượng rất nhiều, vậy ở chỗ này sinh tồn thật sự là một cái vấn đề. Huống chi trong tinh không rất nhiều tinh thần, chân chính thích hợp người bình thường cư trú, tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Muốn tay cải tạo, vậy hơi có chút phiền toái. Và Tiền Lai, Tiền Vãng hai người cùng đi vào trước mắt chỗ tòa này nghênh tiên thành. Chân chính tiến vào nơi này, Mạc Hà cảm giác tòa thành trì này quy mô tuyệt đối so với dậy cả vùng đất phổ thông phủ thành quy mô lớn hơn được nhiều. Chỉ là so với thần đô muốn hơi kém một chút một ít. Vào trong thành một khắc kia, Mạc Hà đầu tiên thấy chính là phía trước cách đó không xa, một cái cao đến 100 mét cỡ đó. Bề ngoài hình như là một cái to lớn bàn bản đồ cát vậy kiến trúc. Trên đó tản ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Lấy Mạc Hà thị lực, có thể thấy ở nơi này to lớn bàn bản đồ cát lên, tựa hồ có một ít nhỏ vô cùng chữ viết, đánh dấu ở nơi này bàn bản đồ cát lên một ít vị trí. Mạc Hà cẩn thận nhận rõ những thứ này chữ viết, phát hiện đây đều là một ít tên quen thuộc. Hải Châu, Bạch Kình Phủ, Trung Hải Phủ, Giang Sóng Phủ, nhìn những thứ này tên quen thuộc, lại cẩn thận nhận một chút những vị trí kia hình dáng. Mạc Hà lập tức biết liền trước mắt chỗ tòa này xem một cái to lớn bàn bản đồ cát vậy kiến trúc rốt. Cuộc là cái gì? Đây lại là một bức thu nhỏ lại bản nhân tộc cương vực đồ. Mạc Hà phát hiện. Cái này bức thu nhỏ lại bản nhân tộc cương vực đồ làm tựa hồ vô cùng chính xác. Liền liền trong đó một ít ở đệ tam hoàng triều lập quốc sau đó, hơi sinh ra một ít biến hóa địa danh. Ở nơi này bức thu nhỏ lại bản nhân tộc cương vực trong bản vẽ, đánh dấu tên vậy vô cùng chính xác. Gặp Mạc Hà nhìn trước mắt to lớn bàn bản đồ cát trạng kiến trúc, Tiền Lai thanh âm vậy đồng thời vang lên. Đây là một vị đạo hữu đã vẫn lạc lưu lại, hắn đặc biệt đem món pháp khí này an trí ở chỗ này, để cho trên Thụy Dương tinh nhân tộc cũng có thể biết cố thổ hình dáng, biết rõ bọn họ tổ tiên đã từng sinh hoạt qua đất đai. Nghe được câu này, Mạc Hà ở trong lòng sâu đậm khen một chút luyện chế trước mắt chỗ tòa này bàn bản đồ cát trạng kiến. Chúc vị kia nhân tộc tiền bối. Đối phương luyện khí thủ đoạn không thể nói là vô cùng cao minh, chỉ có thể nói là có chút chỗ có thể lấy, nhưng là phần tâm ý này lại có thể ảnh hưởng sâu xa. Mạc Hà không biết trong tinh không nhân tộc hiện tại rốt cuộc có nhiều ít, nhưng là bằng vào tộc người sinh sôi năng lực, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp dưới tình huống, sớm muộn càng ngày sẽ càng nhiều. Những cái kia sanh ra ở trong tinh không đứa nhỏ, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua cả vùng đất hình dáng. Vừa sanh ra liền cuộc sống ở trong tinh không bọn họ, chỉ sợ cũng rất khó được cả vùng đất nhân tộc sinh ra rất sâu cảm giác thuộc về. Nhưng là nếu như từ vừa mới bắt đầu, liền biến đổi ngầm nói cho bọn họ, tộc người cố thổ ở nơi nào, tổ tiên sinh sống địa phương là bộ dáng gì, vậy hết thảy liền không quá giống nhau. Nhân tộc đại tài, nhiều biết bao vậy, Mạc Hà ở trong lòng than thở một tiếng, sau đó liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng nghênh tiên thành bên trong đi tới. Hắn đã cảm giác được, có mấy đạo đồng dạng là nguyên thần cảnh giới hơi thở, đang hướng mình ba người đến gần, Mạc Hà ba người chủ động hướng vậy mấy đạo hơi thở nghênh đón. Dọc đường, Mạc Hà gặp hắn đi tới trên bầu trời sau đó, cái đầu tiên nguyên thần chân tiên cảnh giới trở xuống người. Đây là một cái trưởng thành nam tử, bề ngoài nhìn lớn cỡ chừng 30 tuổi, mặt mũi lớn lên vậy, vóc dáng vậy tương đối thấp, trên người có uẩn khí cảnh giới tu vi, nhưng đồng thời vậy thân cái văn tư khí. Thấy người này, Mạc Hà trong lòng liền đối với người này có một cái nhất bước đầu phán đoán. Đây cũng là một cái mới bắt đầu theo đuổi tu luyện, nhưng là bị cấm ở nhập đạo cửa ải này, sau đó chuyển tu bách gia thuật người. Bởi vì đây là tự mình tới đến trên bầu trời sau đó. Nhìn thấy cái đầu tiên nguyên thần chân tiên cảnh giới trở xuống người, Mạc Hà liền hơi cẩn thận quan sát một chút đối phương. Kết quả đối phương khi nhìn đến Mạc Hà bên người Tiền Lai, Tiền Vãng hai người sau đó, lại chủ động thi lễ một cái, hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, xin hỏi ngài là hay không là mới vừa đến trên bầu trời tiên nhân? Nghe được trước mắt người trung niên này nam tử mở miệng, Mạc Hà hơi có chút bất ngờ gật đầu một cái, không biết đối phương chỉ là tò mò, vẫn là từ cái gì những nguyên nhân khác hỏi mình như vậy. Sau đó, hắn liền thấy trước mắt tên này người đàn ông trung niên, lần nữa đặc biệt trịnh trọng đối với mình khom người thi lễ một cái. Khom người biên độ đặc biệt lớn, cơ hồ đã thành 90 độ trực giác, hơn nữa qua ước chừng 4-5 cái hô hấp thời gian. Đối phương mới bật người dậy, cung nghênh tiên trưởng tới trên bầu trời, cảm ơn tiên trưởng là người ta tộc vượt mọi chông gai, bảo vệ chúng ta chu toàn. Đối phương cái này đại lễ, có chút ra Mạc Hà ý liệu. Nhưng thấy người trước mắt như vậy trịnh trọng kỳ sự cho mình được rồi như vậy một cái đại lễ, Mạc Hà để ý bên ngoài hơn, trong lòng cũng không khỏi hơi có chút kích động, hơi khom người hướng người trước mắt trả thi lễ. Mạc Hà đang suy nghĩ mình nên nói cái gì, liền gặp trước mắt nam tử ở ngẩng đầu lên sau đó, mang trên mặt lau một cái phát ra từ nội tâm nụ cười, sau đó xoay người rời đi. Như vậy một cái nho nhỏ nhạc đệm, tổng cộng cũng không xài bao nhiêu thời gian. Ở người đàn ông trung niên rời đi sau đó, Mạc Hà rất nhanh liền gặp được mấy tên nguyên thần chân tiên đón. Ở nơi này mấy người bên trong, dẫn đầu là một vị tóc bạc râu bạc trắng, sắc mặt đỏ thắm ông già, phối hợp trên người hắn vậy bộ màu trắng đạo bào, còn có tiên nhân đặc biệt mờ ảo khí chất, nhìn như nhất phái tiên phong đạo cốt hình dáng. Đối phương ở sau khi đến gần, cách ít chừng cỡ 10 mét khoảng cách liền dừng bước, hơi khom người thi lễ một cái, đồng thời mở miệng nói, bần đạo Đan Mộc, gặp qua Tiền Lai, Tiền Vãng hai vị đạo hữu, gặp qua Mạc đạo hữu. Nghe được đối phương nói, Mạc Hà vội vàng đáp lễ lại, thanh mai quan Mạc Hà, gặp qua Đan Mộc đạo hữu. Đang đối với đối phương đáp lễ đồng thời, Mạc Hà còn ở trong lòng ngầm nói, mình ở nhân tộc những thứ này nguyên thần chân tiên bên trong, tựa hồ danh tiếng còn thật cao. Nhìn thấy cái này mấy tên nguyên thần chân tiên, tựa hồ toàn đều biết mình. Có thể bị như thế nhiều nguyên thần chân tiên biết, chỉ có thể tỏ rõ Mạc Hà tương đối bị người tộc cao thủ coi trọng. Hẳn là có người cố ý đã thông báo. Tiền Lai, Tiền Vãng hai người hướng về phía Đan Mộc trả thi lễ, sau đó liền xoay người hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, đem đạo hữu mang tới nơi này, ta hai người nhiệm vụ đã hoàn thành, sau sự việc tự nhiên có Đan Mộc đạo hữu chỉ dẫn Mạc đạo hữu, như vậy ta hai người liền cáo từ, ngày sau có cơ hội tạm biệt. Cảm ơn hai vị đạo hữu, ngày sau nhất định sẽ có lúc gặp lại. Mạc Hà hướng hai người hơi thi lễ một cái, gật đầu nói, đang cùng Mạc Hà sau khi chào hỏi, một đường đưa Mạc Hà tới trước hai người, liền xoay người hướng thành đi ra ngoài, không chút nào dừng lại một cái ý nghĩa. Nhìn hai người rời đi, Mạc Hà trước mắt tiên phong đạo cốt Đan Mộc lần nữa hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, Mạc đạo hữu mới tới Thụy Dương Tinh Nghênh Tiên Thành, bần đạo trước mang Mạc đạo hữu đi đặt chân, sau đó một ít chuyện tình, nếu như Mạc đạo hữu có nghi ngờ, có thể trực tiếp hướng ta hỏi, cũng có thể hướng những thứ khác mấy vị đạo hữu hỏi. Đan Mộc vừa nói, lại đem cùng đi đến mấy vị khác nguyên thần chân tiên hướng Mạc Hà giới thiệu một chút. Mọi người từng cái làm lễ sau này, liền dẫn Mạc Hà hướng hắn nơi đặt chân đi tới. Vị này Đan Mộc đạo nhân hiển nhiên không phải quá mức khéo nói. Mấy người sau khi chào hỏi, lẫn nhau gian đi chung với nhau, tạm thời bây giờ lại không nói lời nào. Thấy loại chuyện này, Mạc Hà liền chủ động mở miệng hỏi nổi lên một ít tình huống. Nói thí dụ như hắn tiếp theo sẽ bị làm sao an bài các loại. Nghe được Mạc Hà vấn đề, Đan Mộc đạo nhân cũng không có mình trả lời. Hắn bên cạnh mấy vị nguyên thần chân tiên bên trong, có một người mở miệng trả lời. Mạc đạo hữu là mới lên nguyên thần chân tiên, mới vừa đến trên bầu trời, tạm thời cũng sẽ không để cho đạo hữu gánh vác nguy hiểm gì chức trách. Mạc đạo hữu tiếp theo một đoạn thời gian phải làm, chính là trước rõ ràng trên bầu trời tình huống, đồng thời không thể lười biếng tự thân tu luyện. Nguyên bản dựa theo tình huống bình thường, Mạc đạo hữu đi tới Thụy Dương Tinh, sẽ có tiên đình đặc biệt phái tới người, mang đạo hữu quen thuộc hết thảy các thứ này. Chỉ bất quá gần đây đoạn này thời gian, bởi vì âm phủ thần đình thần thiên bia chuyện, nhân tộc và những thứ khác ba tộc ma sát số lần lại thêm không thiếu. Hơn nữa bỏ mình mấy vị đạo hữu, tiên đình nguyên bản đặc biệt phái tới người, tạm thời có chút không phân thân ra được, liền nhờ ta cùng mang đạo hữu tất một chút. Nghe được đối phương giải thích, Mạc Hà trong lòng khẽ gật đầu, xem ra mình tiếp theo còn có một đoạn thời gian có thể làm cho mình tu luyện tăng lên một chút. Bất quá, nghe đối phương mới vừa rồi trả lời mình vấn đề giọng, trước mắt mấy vị này nguyên thần chân tiên, tựa hồ cũng không phải là tiên đình người trong. Mạc Hà nhớ Phong Cảnh Hiêu cho mình giới thiệu tiên đình thời điểm, nói qua tiên đình chủ yếu là bên ngoài đạo tiên môn Lăng Hư tiên môn, cộng thêm tông môn nhỏ và tán tu xuất thân nguyên thần chân tiên tạo thành. Hôm nay còn muốn cộng thêm một ít thần linh, tiên đình tồn tại, cũng không có đem nhân tộc tất cả nguyên thần chân tiên thâu tóm trong đó. Tối thiểu tộc người mấy đại tiên môn cũng không ở tiên đình phạm vi quản hạt. Trừ cái này ra, chắc hẳn những tán tu kia hoặc là tông môn nhỏ tiên nhân, tiên đình cũng không khả năng toàn bộ đều nhét vào trong đó. Mạc Hà không biết trước mắt mấy vị này rốt cuộc thuộc về vậy một chồng. Bất quá nhiều như vậy nguyên thần chân tiên, nếu như đều không phải là tiên đình bên trong người, vậy rất có thể chính là một cái đại tông môn xuất thân đệ tử. Nghĩ đến trên Thụy Dương Tinh còn có một vị kim tiên cảnh giới cường giả, Mạc Hà liền cảm thấy cái này loại có khả năng lớn hơn. Tộc người kim tiên cảnh giới cao thủ cứ như vậy chút, trong đó một phần lớn thật ra thì cũng là đại tông môn xuất thân. Dẫu sao muốn trở thành là một người kim tiên cảnh giới cường giả, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là đối với thiếu thiếu truyền thừa và sư trưởng chỉ điểm tán tu và tông môn nhỏ xuất thân người tu luyện mà nói. Đang nói chuyện gian, Mạc Hà và mọi người đi tới một nơi thanh nhã sân trước. Đan Mộc đạo nhân mở miệng hướng về phía Mạc Hà nói, hôm nay liền tạm thời mời đạo hữu đặt chân ở chỗ này. Gian phòng này bên trong đã chuẩn bị một ít giới thiệu trên bầu trời tình huống ngọc giản. Mạc đạo hữu mời trước tự đi xem nhìn một chút. Cùng Mạc đạo hữu xem xong những ngọc giản này, còn có cái gì không rõ chỗ, chúng ta tự nhiên sẽ là đạo hữu có giải đáp. Vậy thì đa tạ mấy vị đạo hữu. Mạc Hà nghe vậy, hướng mấy người nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền đi vào viện tử. Vừa mới đến một cái địa phương xa lạ, mặc dù đã nghe không ít giải thích, nhưng Mạc Hà trong lòng như cũ có không ít vấn đề, khẩn cấp hy vọng lấy được câu trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https